Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2626, Khảo Hạch Quy Tắc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Thiên Thập Tam Tông, cách mỗi ngàn năm, liền tuyển nhận đệ tử một lần, là Tần Thiên tinh vực vô số thiên kiêu trong lòng thịnh hội cũng là vô số thiên kiêu nhất phi trùng thiên thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, rất nhanh khoảng cách khảo hạch ngày còn có 3 ngày. Một ngày này, trận trận tiếng chuông, ở Vạn Linh Thành truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đi, là Tần Thiên Thập Tam Tông lệnh triệu tập hẳn là muốn tuyên bố khảo hạch quy tắc. Pháp Tổ nói, mang theo Lục Minh bọn họ, hướng về tiếng chuông vang lên phương hướng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Vạn Linh Thành trung gian, có một mảnh rộng rãi vô cùng đất trống, nơi này, vốn là một mảnh to lớn vô cùng phường thị, nhưng trong khoảng thời gian này, phường thị triệt hạ bị dùng làm khảo hạch. Mảnh đất trống này, quá lớn, coi như đồng thời dung nạp hơn ức người, đều không có một chút vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, mảnh đất trống này, đã bô đầy người. Không chỉ có muốn tham gia khảo hạch tuổi trẻ thiên kiêu còn thật nhiều người xem náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, người xem náo nhiệt muốn so tham gia khảo hạch người, nhiều hơn nhiều. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hiện trường an tĩnh lại. Còn có 3 ngày, liền muốn khảo hạch hiện tại ta đem một lần này khảo hạch tình huống cụ thể cùng quy tắc nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, một cái uy nghiêm đại hán mở miệng. Hiện trường im ắng, đám người an tĩnh nghe, sợ hãi bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này tham gia khảo hạch thân phận ngọc bài các ngươi mỗi người, hẳn là đều có. Đại hán trung niên trong tay, xuất ra một khối ngọc bài cùng Lục Minh bọn họ bắt được gần như giống nhau, chỉ là phía trên đồ án, không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau đó, khảo hạch thời gian vừa đến lúc đó, chỉ cần các ngươi ở trong Vạn Linh Thành, mặc kệ ở Vạn Linh Thành bất kỳ địa phương nào, khối ngọc bài này, đều có thể đem bọn ngươi đưa đến một cái không gian ảo, chúng ta xưng là mộng cảnh không gian. Ở mộng cảnh không gian bên trong, mọi thứ đều là hư nghĩ, chỉ là tinh thần của các ngươi ý thức tiến vào bên trong, hơn nữa, ở mộng cảnh không gian bên trong, tu vi của các ngươi, đều sẽ bị áp chế đến hư thần cảnh nhất trọng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như bản thân chính là hư thần cảnh nhất trọng cảnh giới, vậy liền sẽ không thay đổi, nếu như bản thân tu vi không đủ hư thần cảnh nhất trọng cũng sẽ không biến. Bất quá tu vi của các ngươi, mặc dù đều bị áp chế đến hư thần cảnh nhất trọng, nhưng là thần lực thuộc tính, là sẽ không thay đổi, nếu như ngươi nắm trong tay là vương phẩm thần lực ở bên trong, vẫn là vương phẩm thần lực, nếu như là thánh phẩm thần lực, vẫn là thánh phẩm thần lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Khảo hạch tổng cộng chia làm 2 vòng, vòng thứ nhất, mộng cảnh không gian, sẽ chia làm 20 khối khu vực tất cả tham gia khảo hạch người, sẽ bình quân phân đến 20 khối khu vực tiến hành chém giết. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, có một chút các ngươi có thể yên tâm, khi tiến vào cái kia 20 khối khu vực tiến hành chém giết trước đó, các ngươi sẽ tiến vào một cái đặc thù địa vực nơi đó, thật nhiều không chọn vẹn thần kỹ, những cái này không chọn vẹn thần kỹ, cho dù là hư thần cảnh nhất trọng tu vi cũng có thể tu luyện bộc phát ra uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi bắt đầu, sẽ có 1 năm thời gian đi lĩnh ngộ không chọn vẹn thần kỹ, sau đó, mới có thể tiến vào cái kia 20 khu vực tiến hành chém giết đến quyết định xếp hạng. Một lần này, chúng ta thống kê ra toàn bộ Tần Thiên tinh vực mấy trăm tinh hà tổng cộng có hơn 100 vạn người hai bên tham gia khảo hạch đến lúc đó, mỗi một khối khu vực đều sẽ có 5 vạn người. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 vạn người chém giết lẫn nhau, quy tắc chính là, mỗi giết đối phương một người, liền có thể thu hoạch được một cái tích phân, đồng thời chiếm lấy trên người đối phương tích phân một nửa, mỗi người có 2 cái mạng, cũng chính là 2 lần cơ hội. Cuối cùng, mỗi một cái khu vực 100 người đứng đầu, mới có thể tham gia vòng tiếp theo, không có tiến vào 100 người đứng đầu, đào thải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên, một hơi, đem tất cả quy tắc đều nói ra, sau khi nói xong, hắn ngừng lại, để đám người tiêu hóa một chút. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động, trong lòng tổng kết một lần. Lần này khảo hạch nói đến cũng rất đơn giản, chia làm 2 vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có 100 vạn người tham gia, thân phận ngọc bài, sẽ dẫn bọn hắn tiến vào mộng cảnh không gian, ở bên trong, bị đánh giết, sẽ không thực chết đi, mà tu vi, đều muốn áp chế ở hư thần nhất trọng. Đương nhiên, như Lục Minh dạng này không đủ hư thần cảnh nhất trọng, chỉ có thể bảo trì nguyên dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, bọn họ trước đó có một năm thời gian, lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ, sau đó hơn 100 vạn người tiến vào 20 khu vực, mỗi một khu vực có hơn 5 vạn người, hơn 5 vạn người chém giết lẫn nhau, thu hoạch tích phân trước 100, mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Hơn nữa, mỗi người có 2 lần cơ hội, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng là để cho công bằng, miễn cho có chút thiên kiêu, ngay từ đầu liền đụng phải địch nhân cường đại, bị chém giết, vậy thì có chút oan. Lại có hơn 100 vạn người tham gia, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là thầm giật mình. Một lát sau, đám người tiêu hóa không sai biệt lắm thời điểm, đại hán trung niên tiếp tục mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng thứ nhất bị đào thải cũng không nhất định hoàn toàn không có cơ hội gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt một chút, thu hoạch được cao hơn tích phân, đều sẽ có cơ hội được Thập Tam Tông chọn chúng. Đương nhiên, biểu hiện càng tốt tự nhiên càng sẽ được coi trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, sự tình nói tới chỗ này, cụ thể quy tắc ngọc bài của các ngươi bên trên, về sau cũng sẽ hiện ra, chính các ngươi xem thật kỹ một chút, các ngươi có thể có cái gì nghi vấn. Đại hán trung niên nói xong, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối ta có nghi vấn. Lúc này, một thanh niên mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương, nói, đại hán trung niên nói, anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com. Tiền bối, tại sao phải đem tu vi áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng, ta tu luyện tới hư thần cảnh lục trọng há không phải không cách nào phát huy ra. Thanh niên kia nói, anh nợ em một câu yêu thương, hư thần cảnh lục trọng, người có phải hay không cảm thấy mình rất thiên tài? Đại hán trung niên hỏi lại, anh nợ em một câu yêu thương, thanh niên kia không nói gì, bất quá biểu lộ rõ ràng chấp nhận. Tu vi, mãi mãi cũng không có nghĩa là thiên phú, ta có thể nói cho các ngươi biết, ở trong Tần Thiên Thập Tam Tông, tu luyện vạn năm trong vòng đạt tới hư thần cảnh lục trọng, vừa nắm một bó to, đầy đường. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như tu luyện vạn năm chân thần cảnh tu vi, đều có rất nhiều, thậm chí có ít người đã đạt tới thiên thần cảnh, người cái này hư thần cảnh cửu trọng tính là gì? Tần Thiên Thập Tam Tông, sẽ thiếu một cái hư thần cảnh lục trọng người. Chỉ cần Tần Thiên Thập Tam Tông một tiếng hiệu lệnh, Tần Thiên Tinh Vực có thể triệu tập bao nhiêu hư thần lục trọng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên, liên tục hỏi lại, để thanh niên kia cứng họng, nói không ra lời. Tăng cao tu vi, có rất nhiều biện pháp tăng lên, có thiên tài địa bảo, có chút kỳ ngộ, hoặc là thời gian tu luyện lâu một chút, cho nên tu vi, đối với Tần Thiên Thập Tam Tông mà nói, không có chút tác dụng chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử, nhìn chúng chính là thiên phú, là tiềm lực tu vi, có thừa biện pháp tăng lên. Mà đem bọn ngươi tất cả mọi người tu vi áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng, cho các ngươi một năm thời gian, chính là khảo nghiệm thiên phú của các ngươi ngộ tính. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có ngộ tính thiên phú cao, mới có thể gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, rõ chưa? Đại hán trung niên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên kia, mặt đỏ lên, không nói gì, hắn xuất thân một cái đại thế lực, bình thường tu luyện tiêu hao không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có tu vi hiện tại. Nhưng là, ở Tần Thiên Thập Tam Tông, thiên tài địa bảo sẽ thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.